Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102. Cuối cùng Grand Line nơi. Bình Phàm ba người đã trải qua một đoạn thời gian lữ hành phía sau. Rốt cục đạt được cuối cùng mắt. Lão đại, chúng ta sắp đến. Không nghĩ tới ta lại có thể đi hết Grand Line. Ô ô, thật là cảm động. Lúc này, thật muốn nhìn một chút vưu lê quần lót chúc mừng dưới. Mơ tưởng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vưu lê một cái lộn ngược ra sau đem Brook đá bay ra ngoài. Moses, Moses, Bình Phàm tiểu tử ngươi đang ở đâu, ta muốn đi cùng ngươi hội hợp. Bình Phàm ở lái vào tiễn Bưu Hải. Vực lúc, bỏ vào gặp gửi thư. Một tuần lễ sau, một cái đảo nhỏ vô danh trên. Đảo này là Grand Line điểm kết thúc Raptor vờn quanh đảo nhỏ một trong. Lúc này khoảng cách Grand Line điểm kết thúc chỉ cách một chút. Hòa Bình Hào cùng gặp đầu chó quân hạm ở tiểu đảo một mặt hội tụ hợp lại cùng nhau. Gặp mang theo một cái cẩu đầu chụp mũ. Chứng kiến Hòa Bình Hào phía sau bị Hòa Bình Hào dung mạo chấn kinh rồi. Leo lên Hòa Bình Hào câu nói đầu tiên. Bình Phàm đệ đệ, này ngươi con thuyền từ nơi này làm. So với ta đầu chó quân hạm mạnh hơn nhiều. Bình Phàm vô ý thức lui lại. Lão ca, ngươi sẽ không đang đánh ta thuyền chú ý. Ta cho ngươi biết, mơ tưởng. Bình Phàm xoay người chạy. Đệ đệ, ngươi đừng chạy. Ta có thể cho ngươi rất nhiều điềm điềm khuyên. Giao cho lão ca chơi vài ngày thế nào? Bình Phàm chạy ở phía trước. Gáp ở phía sau truy. Thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Kaido nếu như chứng kiến, vậy mà có người có thể đuổi theo Bình Phàm chạy, nhất định vui vẻ dậm chân. Lúc này Roger Hoàng Kim Jackson hào bỏ neo ở Raptor một người vờn quanh tiểu đảo bên. Đồng thời dâu trắng Moby Dick, dừng sát ở ly Roger truyền không xa địa phương. Dâu trắng cùng Roger lưỡng người sóng vai mà đứng. Hai người một cao một thấp, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, tạo thành so sánh rõ ràng. Đây cũng là hai người một lần cuối cùng đứng ở chiều tà dư quang dưới. Dâu trắng nhìn biết Roger, sắc mặt một mực biến hóa, cuối cùng kiên nghị thần sắc ra hiện tại cả mặt trên. Dường như làm rồi quyết định gì, Roger trong này chính là tất cả điểm kết thúc rồi. Ta biết đi thông thành công trên đường, chỉ có một người thật đạt được. Ta nguyện ý hóa thành ngươi đi tới Thê Thạch, vì ngươi phô bình con đường này. Dâu trắng. Ngươi, Roger khiếp sợ nhìn dâu trắng. Cho tới nay dâu trắng đều là một cái đối thủ tốt. Hảo bằng hữu. Bỗng nhiên Roger nở nụ cười. Chỉ là lẳng lặng nhìn dâu trắng. Lúc đầu, dâu trắng thân ảnh cao lớn kia. Ở trong mắt Roger hình tượng càng cao lớn hơn rồi. Dâu trắng đối với Roger mà nói. Có lẽ là vĩnh viễn không trả xong khoản nợ. Hắn biết đời này. Hắn không có cơ hội đi trả nợ. Lúc này một con thuyền tràn ngập hắc khí khủng bố thuyền. Đột nhiên lái vào quanh thân hải vực. Chỉ thấy mắt thuyền trừ rồi một người sống bên ngoài. Còn lại thuyền viên dĩ nhiên có là khô lâu. Không sai như là Brook giống nhau khô lâu. Thế nhưng này khô lâu thiếu giống như Brook linh tính. Chỉ là một ít sở hữu bản năng khô lâu. Mỗi cái khô lâu đều bị đại lượng hắc khí quấn quanh. Mà mắt thuyền chủ nhân Bình Phàm nhìn thấy nhất định sẽ thất kinh. Hắn chính là từ trong tay ngũ lão tinh chạy thoát Hogwarts. Bao năm không thấy Hogwarts, không biết đã trải qua cái gì. Nói chung hiện tại ở Hogwarts càng giống như cái đại ma vương rồi. Toàn thân hắc khí quấn quanh, âm u khủng bố. Lúc này Hogwarts, từ bên ngoài nhìn vào đi, là hoàn toàn mất đi người dáng dấp. Càng giống như trong truyền thuyết vu yêu. Như cây khô chi vậy bàn tay cầm một con mộc trượng. Khạc, khạc, vận mệnh hội tụ chi địa. Nhưng mà cái này thế giới thất lạc. Chung quy phải biết rằng Hogwarts lợi hại. Ta muốn nhượng thế giới này run rẩy ở dưới chân ta. Hogwarts nhìn chung quanh. Hóa thành một hồi khói đen biến mất ở rồi trên bong thuyền. Mà quỷ dị đội thuyền. Tiếp tục hướng phía trước đi. Mấy đạo nhân mã phảng phất rất ăn ý không có tiếp tục đi tới. Tất cả đều vây quanh kéo phụ cận lắp phi bốn phía trên đảo nhỏ. Tạm thời chờ xuất phát. Chuẩn bị cuối cùng trùng kích. Bình Phàm cùng Gáp hội hợp phía sau. Gáp nói cái gì cũng không xuống thuyền rồi. Giống như ra chết thuốc cao giống nhau. Dính ở Bình Phàm thuyền. Vô luận Bình Phàm đi tới chỗ nào. Cùng Gáp chạm mặt câu nói đầu tiên là. Đệ đệ, ngươi liền đem Hòa Bình Hào nhường cho ta. Rốt cục ở Bình Phàm không sợ người khác làm phiền dưới. Len lén ly khai Hòa Bình Hào. Lúc này kéo Láp Phi mặt khác. Một cái không người trên đảo nhỏ. Dâu trắng cùng Roger đang ngồi ở trên đảo trên một khối nham thạch. Trên tảng đá bầy đầy rượu thịt. Dưới mặt đá mặt là một khối bãi cỏ. Một đám hải tặc chính ngồi chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Dâu trắng, cụng ly. Roger sảng khoái giơ ly rượu lên đồng dâu trắng đụng vào nhau. Đang uống quán rượu Roger khóe mắt đột nhiên giơ lên. Rất nhanh lại làm bộ không xảy ra chuyện giống nhau. Một lát sau, dâu trắng. Chúng ta bạn rượu lại nữa, rồi một người. Đi chúng ta đi hoan nghênh dưới hắn. Dâu trắng kinh ngạc một hồi. Rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng dâu trắng cũng không có đứng dậy. Bởi vì hắn biết người đến khả năng đối với hắn không quá quan tâm. Chỉ thấy tiểu đảo bên ngoài trên mặt biển. Một bóng người chính từng bước một chậm rãi đi tới. Người này ở trên mặt biển hành tẩu. Như đồng hành đi ở trên đất bằng giống nhau. Mỗi một bước dưới chân nhẹ nhàng gõ ở trên mặt biển. Không nhanh không chậm. Nước biển bắt đầu khởi động. Vẫn chưa cho người đến tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này phảng phất mất đi trọng lượng. Người này cước bộ vẫn chưa cho ngoài khơi mang đến một tia biến hóa. Một bước hai bước. Theo người này tới gần. Có chút mắt sắc hải tặc đã thấy người đến. Phát ra tiếng quát tháo. Mọi người hết thảy giống như thấy quái vật nhìn người đến. Người đến lên sân khấu phương thức thật là quỷ dị. Thoạt nhìn người này đi rõ ràng rất chậm. Thế nhưng mấy ngàn mét khoảng cách chớp mắt đã đến trước mặt, xúc địa thành thốn, e rằng chính là. Đối với người này tốt nhất giải thích. Mọi người khỏe, bản thân nghe mùi rượu. Không tự chủ chạy tới. Cọ chút rượu uống, đại gia không ý kiến. Người đến không đợi mọi người phản ứng. Nếu tất cả mọi người rất vui lòng, ta sẽ không khách khí. Nói xong ở mọi người một hồi nói khoác trong tiếng. Thong thả tự đắc đi tới trước mặt dâu trắng. Đoạt lấy dâu trắng hồ lô rượu. Từng ngụm uống. Tiểu tử khốn kiếp. Ngươi. Thế nhưng dâu trắng không nói ra phía sau mà nói. Tuy là hắn nhận ra người đến là ai. Thế nhưng người này lên sân khấu phương thức. Giản thẳng nhượng người không thể tin tưởng. Nếu như không phải phải có một hình dung từ. Vậy chỉ có thể là thần. Một bên Roger hảo như cái gì cũng không phát hiện giống nhau. Ôm người đến, Bình Phàm tiểu tử, ta cũng biết ngươi sẽ đến, là không phải là vì ta tới chúc mừng. Không sai, cái này nhân loại chính là Bình Phàm. Bình Phàm cũng không nói gì, chỉ là một ngụm đem trong hồ lô uống rượu quăng, hảo tửu. Chính là thiếu thêm vài phần linh khí. Sau đó một tay lấy không hồ lô ném cho dâu trắng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Khí sắc mặt dâu trắng lúc thì đỏ, lúc thì trắng, cuối cùng dâu trắng nghiến răng nghiến lợi nói vài monkey. D. Bình Phàm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.